Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, 423. Chương 423, Imhotep ngóc đầu trở lại. Long đế đã chết, chớ chú bài trừ, vong linh chấp niệm đạt thành, lúc đó thu được giải thoát. Cái này một hài cốt, thực sự chính là hài cốt mà thôi. Si ông có thể nhận ra còn may mà nàng cảm giác nhạy cảm. Lâm Kỳ thực không có bao nhiêu cảm giác. Quách Minh chết về sau nàng mới. Chỉ có, sinh ra, đối với người phụ thân này chút nào vô ấn tượng. Huống hắn cùng si ông giữa sự tình cũng chỉ có thể dùng, hãm hại, hình chữ dung. Nàng tuy là nhìn mẫu thân thương tâm mấy trăm năm, nhưng đối với Quách Minh cũng không có rõ ràng ấn tượng. Hiện tại si ông vô cùng khổ sở, làm nữ nhi, đương nhiên muốn hào hào thoải mái nàng. Si ông xoa thi cốt nói chuyện một hồi, Lâm cũng quỳ theo ở một bên, xem như là gặp qua phụ thân. Cuối cùng si ông đối với Lâm nói ra, chúng ta đem hắn mai táng, cũng để cho hắn nhập thổ vi an. Mặt đất bởi mưa lớn trở nên có chút xốp, thế nhưng hai người chỉ có dao găm cùng trường kiếm. Đào không lâu sau, liền tiếp xúc khô ráo thổ nhưỡng, đào móc tiến độ vô cùng thong thả, đến khi Hoàng Siêu đem ngũ hành năng lượng triệt để hấp thu, ghi lại trong lăng mộ tu luyện điển tịch đi ra lúc, hai người cũng chỉ đào ra một cái không đến 10 phân hố cạn. Hai người đã khiến cho đầy bụi đất, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Hoàng Siêu bước ra một bước, đi tới các nàng bên cạnh, không có nhổ nước bọt. Dù sao đối với Phương Chính ở mai táng người nhà, bất quá hắn tâm lý kỳ thực hết sức buồn cười. Ngươi là pháp sư a, như thế đào đất là náo loại nào? Lâm Mân khởi môi, thương cảm ba ba địa nhìn về phía Hoàng Siêu xin giúp đỡ. Tự dưng để Hoàng Siêu nhớ tới bán mình chôn cất phụ kiều đoạn. Không đợi Lâm nói, Hoàng Siêu liền xua tay nói ra, được rồi, ta tới giúp ngươi. Hoàng Siêu cuồn cuộn nổi lên Quách Minh di hài, lại trực tiếp xốc lên thổ địa. Ở Hoàng Siêu dưới sự trợ giúp, Quách Minh bị chôn vào một cái phụ cận phong cảnh tốt địa phương. Mà Lâm cuối cùng cũng không có cảm kích phía dưới lấy thân báo đáp. Lại nói tiếp bán mình chôn cất phụ nữ tử đều là không chỗ nương tựa. Lâm mẫu thân còn ở, sinh hoạt coi như không tệ, đương nhiên không biết làm cái tiện nghi này người khác sự tình. Nếu như lúc này Hoàng Siêu truy cầu một cái Lâm, nói không chừng cũng có thể thành công. Hoàng Siêu cho Lâm để lại ấn tượng khắc sâu. Lâm đối với Hoàng Siêu cảm giác hỗn tạp hiếu kỳ, cảm kích cùng kính nể. Bất quá Hoàng Siêu đưa các nàng đuổi về Himalaya mạch về sau, liền trực tiếp cáo từ ly khai, trở về Ai Cập. Mấy năm này Hoàng Siêu tu luyện có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Ở một cái pháp tắc rộng thùng thình trong thế giới, hắn một lần nữa chỉnh hợp chính mình lực lượng, đem chính mình năng lực diễn sanh đến pháp phạm trù. Tồn nghĩ thân mình cường hóa chính mình, tồn nghĩ ngoại giới cảm giác ngộ thiên. Hiện tại hắn dùng ý chí cảm giác ảnh hưởng ngoại giới hoàn cảnh, cũng có thể tạo thành kỳ tích hiện tượng. Hắn ngưng tụ liệt hỏa hoặc hàn băng, không còn là lợi dụng chính mình chân khí cùng ngoại giới tiến hành tác dụng, tiến hành ấm lên cùng giảm nhiệt, mà là ý niệm dựa theo đặc biệt quy tắc, trực tiếp để hiện thế bịa đặt. Hắn nắm giữ ngũ hành, cũng sẽ không là thiên nhiên chân thực tồn tại sự vật, mà là tinh thần ý chí tạo vật. Đây là pháp lực lượng, cùng Hoàng Siêu trước đây tiếp nhận khoa học quan điểm, cách xa nhau càng ngày càng xa. Hoàng Siêu chi trước năng lực, chỉ là cải biến một điểm nào đó nhân tố, sau đó tất cả vẫn như cũ dựa theo tự nhiên quy luật phát triển. Hiện tại Hoàng Siêu ý thức được, cái gọi là pháp thuật, chính là hoàn toàn ỷ lại tinh thần, ý tưởng tạo nên tất cả hiện tượng đều có thể từ tinh thần diễn sanh. Nếu như làm không được, đó là còn chưa đủ mạnh, liền xác ướp thế giới mà nói, đây là một cái cao ma xuống tới đê ma thế giới. Những cái này trung cực boss đều bị quy tắc nghiêm ngặt ràng buộc. Nhìn như cường đại, nhưng là lại sẽ bị một câu chú ngữ hoặc một cây chủy thủ mang đi. Mấu chốt là bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng loại này đạo cụ. Hoàng Siêu cách xa Trung Quốc, ở Ấn Độ Dương bên trên tìm được một cái không người Kojima. Hắn móc ra Benny cùng O'Connor, làm một tháng để bọn họ chết đi sống lại thực nghiệm. Cuối cùng đem cầm vong linh Hắc Kinh sống lại huyền bí. Đối với Thái Dương Kim Kinh trị liệu phù chú cũng hoàn toàn hiểu. Phía trước hắn hoàn toàn không thể hiểu được. Thế nhưng hắn mấy năm nay xem điển tịch, cảm giác ngộ thiên, lại có vĩnh sinh tuyền làm tham khảo. Hiện tại hắn đối với loại này lực lượng thần bí có đầy đủ giải khai. Sẽ không giống trước đây giống nhau không hiểu ra sao. Benny cùng O'Connor cuối cùng đều bị phá hư thực nghiệm làm lại nhiều lần đến không thể sống lại. Hoàng Siêu đối với lần này chính mình kiểm thảo. Tuy là bọn họ đều không phải người tốt, nhưng ta làm như vậy, há lại không phải trở thành tà ác khoa học gia. Vì vậy hắn đem hai người chôn ở đảo nhỏ hai bên, còn đốt mấy tờ giấy vàng làm tế điện. Kế tiếp chính là Imhotep. Hoàng Siêu xuất ra Imhotep quan tài, niệm động chú ngữ, một hồi hơi yếu gào thét sau đó. Imhotep lần nữa đứng lên, trước một lần sống lại. Imhotep bị Hoàng Siêu cắt thành hai nửa, mà hiện tại hắn nhưng ở nguyên rủa lực lượng dưới khôi phục hoàn chỉnh. Đáng tiếc hắn vẫn không có ngũ quan nội tạng, theo lý thuyết hắn muốn từ Hoàng Siêu trên người cướp đoạt. Nhưng mà Imhotep nhớ kỹ Hoàng Siêu uy thế, hắn sống lại phía sau không phải nhằm phía Hoàng Siêu, mà là lập tức cuồn cuộn nổi lên hạt cát chạy trốn. Hoàng Siêu phát hiện cái này thế giới người chết giống như là đè xuống tạm dừng kiện. Mà vong linh Hắc Kinh hoặc vĩnh sinh tuyền sống lại giống như là để bọn họ tiếp tục vận hành. Imhotep cùng Benny hai người giống nhau, bảo lưu lại đối với Hoàng Siêu sợ hãi. Hắn nhấc lên trên bãi cát hạt cát hướng cách xa Hoàng Siêu phương hướng vọt mạnh. Sau đó kinh ngạc phát hiện mình dĩ nhiên chạy tới trên biển khơi. Hơi nước bốc hơi. Imhotep làm một làm khống phong cát xác ướp, chỉ cảm thấy lực lượng càng ngày càng suy yếu, ẩm ướt hạt cát từng luồng chảy xuống đến lớn hải lý. Hắn tuy là có thể khống chế dòng sông trùng kích người khác, thế nhưng bản thân của hắn lúc phi hành vẫn sẽ lấy bão cát hình thái. Này, Imhotep, chúng ta tới tâm bình khí hòa nói chuyện như thế nào đây? Hoàng Siêu ở bên cạnh hắn không nhanh không chậm theo, dùng cổ Ai Cập ngữ nói rằng. Imhotep đáp lại hắn một tiếng gào thét, thay đổi phương hướng đi, xem ra là cự tuyệt. Chỉ một lúc, một con từ thủy tạo thành màn trời trừ lại xuống tới, bao lại Imhotep cát bụi, ở thủy cầu bên trong cát bụi đọng lại, biến thành một cái mục nát xác ướp. Hoàng Siêu móc ra Thái Dương Kim Kinh, lần nữa đưa đi Imhotep. Tinh thần hắn truy tung minh giới xe ngựa đi, phát hiện nó trực tiếp biến mất ở trong hư không. Lấy Hoàng Siêu cảm giác, dĩ nhiên cũng không có thể phát hiện sau đó có cái gì không gian. Thoạt nhìn, cái này không phải Imhotep lực lượng bị thu hồi minh giới. Xe ngựa khả năng chỉ là Thái Dương Kim Kinh thi pháp hiệu quả. Imhotep lại treo, Hoàng Siêu thầm nghĩ, Imhotep không cách nào cùng ta trao đổi, đồng thời cũng không có thể khôi phục thân thể. Hắn sản sinh tự giận mình tâm lý rất bình thường, ta phải để hắn có điểm không thôi đồ đạc, mới tốt với hắn nói chuyện với nhau. Hoàng Siêu lập tức hành động, hắn hướng bắc bay tới đến Ấn Độ cảnh nội, rất dễ dàng đã bắt ba cái đang ở thi triển hung ác mạnh mẽ gian phạm. Đem mỗi người ra sức đánh một trận, không thu rồi bọn họ công cụ gây án. Hoàng Siêu dùng kém chất lượng Anh ngữ nói ra, muốn sống, đã giúp ta mở ra trước mặt cái dương này. Ba người như được đại xá, run rẩy mở cái dương ra, khom người bưng dưới bụng lảo đảo ly khai. Quần áo xốc xếch, tiểu cô nương chảy nước mắt cảm tạ Hoàng Siêu. Hoàng Siêu thở dài nói, đi nhanh đi, ta cứu ngươi một lần, lại căn bản không có thể ngưng hẳn ngươi vận rủi. Chỉ mong ngươi có thể bình an. Hắn tìm một không người hẻm nhỏ, móc ra Imhotep, niệm tụng chú ngữ. Imhotep tỉnh lại lúc đầu muốn chạy trốn, đột nhiên phát hiện mình mục tiêu không phải Hoàng Siêu. Hắn lập tức hóa thành bão cát đi thu thập người cặn bã. Hoàng Siêu mà không sợ Imhotep đào tẩu. Trong tay hắn còn bảo lưu lại Ansuna Tuẫn Táng Phủ. Imhotep muốn sống lại người yêu, nhất định phải trở về tìm Hoàng Siêu. Hoàng Siêu ở phụ cận một quán cà phê đợi nửa ngày. Một người vóc dáng khôi ngô, người đàn ông đầu trọc đi vào cửa tiệm. Khí thế của hắn cường thịnh, nhìn một cái liền không phải thường nhân. Trong điếm đứng ở hắn trên đường người đều không khỏi cho hắn nhường đường. Hoàng Siêu lộ ra một cái tán thưởng nụ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?